Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có hôm ủ té chạy vì bị ông bảo vệ già ông đuổi. Chạy về đến trường, mồ hôi nhễ nhại, tay vẫn cầm những chùm nhãn non. Nhưng mà dép ở dưới chân có đứa thì mất mẹ nó từ bao giờ. Vậy là ăn một trận đòn nhớ đời của bố mẹ luôn. Thế nhưng trong ký ức tuổi thơ, không chỉ có những trò con nít nghịch ngợm vui vẻ như vậy, mà bên khu hồ đó còn để lại cho chúng tôi những nỗi kinh hoàng ám ảnh mỗi khi nhớ về nó. Câu chuyện xảy ra vào mùa hè, chính xác là đầu tháng 7. Mà sau này tôi mới biết ấy là tháng cô hồn. Đây là một trong những câu chuyện rùng rợn có thật đã xảy ra trong đời mà tôi là người trực tiếp đã chứng kiến. Khu xóm tôi có hai hộ gia đình ở gần cuối xóm. Hai nhà này không phải là họ hàng và nghèo ấy, nhưng mà họ quý mến nhau lắm. Hễ mà có món gì ngon á là họ lại san sẻ cho nhau. Rồi gia đình có việc thì họ đều hết lòng giúp đỡ. Cho nên hàng xóm họ cũng thấy, họ khen ngợi hai cái nhà này ấy thật là như ruột thịt vậy. Họ lại có hai đứa con trai đều trạc tuổi, một đứa tên là Ân, còn một đứa tên là Tuấn. Hai nhà đều coi hai đứa như là con nhà mình vậy, và yêu thương chúng nó lắm. Hai đứa kia cũng vậy, tuy rằng khác cha mẹ họ tộc, nhưng mà chúng nó thân nhau như là anh em á, đến nỗi quần áo còn mặc giống nhau khi đi học. Hai thằng này trong ký ức của tôi là hai thằng bé ngoan, chứ không có nghịch như bọn chúng tôi. Chúng nó hiền hậu, rất đoàn kết và lễ phép. Hễ mà ai bắt nạt một thằng là thằng kia sống chết bảo vệ. Còn bản thân chúng nó hiền lắm, đâu có bắt nạt ai bao giờ. Hôm ấy là một ngày nắng nóng, nóng đến gắt gọt, mà buổi trưa xóm tôi lại mất điện. Cho nên tôi và thằng cô bạn nối khố thân lắm, đi học không về nhà, hai thằng rẽ qua khu trường học tìm chỗ mát ngồi chơi. Thằng cô chợt nói: "Ê Hoàng, Hoàng, tao với mày đi nhặt giấy đi." Chúng tôi hay nhặt những tờ giấy vở lành để mang về quận làm pháo nổ. "Ừ thế đi." Tôi đồng ý. Ấy vậy là hai thằng cặm cụi nhặt những tờ giấy ở trong khu vực trường. Thằng cô lấy ngón tay ngoắc ngoắc: Ê Hoàng, thằng Ân với thằng Tuấn kìa." "À đúng rồi, nhưng mà sao hai thằng nó vào trường tầm này làm cái mẹ gì?" Tôi hỏi. "Tao không biết, chắc là hai đứa nó cũng đi nhặt giấy quận pháo." Thằng cu trả lời. Rồi hai đứa tôi lại tiếp tục nhặt. Bỗng nhiên thằng cu hét lên: Ê Hoàng, mày xem, tao nhặt được cây bút kim tinh này." Cây bút kim tinh vào cái thời của chúng tôi hồi đó nó hot lắm. Tôi nhìn theo tay nó, quả thật có một cây bút kim tinh màu đen. "Đẹp thế, cho tao cho." Tôi dở giọng xin xỏ: "Còn khuya, anh nhặt được, anh dùng." Nó cầm cây bút giơ ngang mặt tôi xoáy tròn cái nắp để mở. Thế nhưng khi cái nắp được mở ra thì tôi cười sặc sụa, bởi vì cái bút chỉ có vỏ mà không có ruột. Tôi cười ha hả vang cả khu trường, còn thằng cô thì mặt đần ra. Đúng là cái cảm giác bị trôn nó bi hài vô cùng. Đang cười thả phanh thì thằng cô nó lại lấy tay nó ngoăng ngoắc: "Ê Hoàng, Hoàng." "Gì thế, để bố cười nốt." Tôi vẫn còn ôm quặn bụng mà cười. "Dẹp đi, mày nhìn thằng Ân với thằng Tuấn kìa, nó sang bên khu nhà máy làm gì vậy?" Thằng cô vừa nói vừa chỉ tay sang bên nhà máy. Tôi dừng cười nhìn theo, thì đúng là thằng Ân với thằng Tuấn đang trèo qua bờ tường ngăn cách khu trường học với khu nhà máy. Bởi vì bức tường ngăn không cao và có gờ, cho nên chỉ thoáng chốc là hai thằng trèo sang hẳn khu bên đó rồi bước vào, trên lưng vẫn đeo cặp học sinh. Tôi ái ngại hỏi thằng cô: "Giữa ban ngày ban mặt, hai thằng đó sang đấy làm gì nhỉ?" Thằng cô nhìn tôi rồi lắc lắc cái đầu. Tôi với nó mỗi thằng một suy nghĩ, một câu hỏi đều không có câu trả lời. Bởi vì đám con nít chúng tôi được nghe các cụ trong xóm dặn tuyệt đối không được sang hồ vào lúc 12 giờ trưa, cho nên hai thằng dù nghịch mấy cũng chả bao giờ dám sang bên đó vào buổi trưa cả. Bụng réo ầm ập, Tôi bảo, thôi đi về đi, tao đói rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net